Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, trang 952. Hoa Vinh Nguyệt cười nhìn nàng, làm bộ cũng không có thấy nàng kia khẩn trương động tác nhỏ. Cùng với trên bàn bày dùng để mô phỏng chất lỏng rơi xuống nước mực nước, nàng nhìn cái này cô nương. Khóe miệng tươi cười rất sâu. Chương 525 đường liễu nhụy mấy ngày kế tiếp. Cái kia nữ sinh đều ở cố ý vô tình quan sát đến Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt thật giống như cái gì đều không có phát hiện giống nhau. Như cũ làm chính mình sự tình. Lục phiến môn những cái đó thông thường nhiệm vụ. Nam nhân kia sau lưng công đạo cho nàng một ít nhiệm vụ. Còn có hoa thuyền bên kia sự tình. Hoa Diện, Tân Tiến, Mục, mấy người này có một ngày ở huấn luyện thời điểm bỗng nhiên bị cho biết Hoa Diện. Tên này, rất nhiều người đều còn ở vào thực xa lạ mờ mịt giai đoạn. Chỉ có đường liễu nhụy nói, tên này ta giống như nghe nói qua, là gần nhất một cái rất có danh kẻ điên đi. Đúng vậy, phụ trách cấp này đàn tân nhân đi học cái kia lão bộ đầu hơi có chút vui mừng nhìn mắt. Đường liễu nhụy. Có quan hệ với người này sự tình, ngoại giới người kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là các ngươi nếu gia nhập mục, như vậy về sau nhất định sẽ thường xuyên cùng người này giao tiếp. Dưới đài mọi người an tĩnh nghe lão bộ đầu rằng, đường liễu nhụy cũng chỉ bất quá là gần biết có như vậy một người mà thôi. Nàng còn biết người này cực kỳ thần bí, tuy rằng sau lưng thế lực đặc biệt cường đại. Nhưng tựa hồ càng thích đãi ở bóng ma bên trong, cũng không phải sở hữu thế lực cường đại người đều. Sẽ lựa chọn giống xà giống nhau ngủ đông xuống dưới. Bất quá Hoa Diện thực hiển nhiên là loại tính cách này người. Có lẽ này cũng đúng là đường liễu nhụy đối người này phá lệ có hứng thú nguyên nhân chi nhất, khóa. Nói xong về sau, đại gia dọn dẹp một chút đồ vật chuẩn bị rời đi nơi này. Đường liễu nhụy đem chính mình đồ vật lấy hảo, vừa mới chuẩn bị ra cửa khi, lại bỗng nhiên bị người từ sau lưng gọi lại. Nàng quay đầu lại, thấy cái kia lão bộ đầu đi tới hỏi nàng, ta xem ngươi học không tồi a, tới nơi này phía trước là làm gì đó a? Ta phía trước, chính là lục phiến môn bộ khoái, sao lại bị chọn chung vào nơi này? Đường liễu nhụy ngừng lại. Hơi hơi có chút khẩn trương nói, nàng đối mặt lão bộ đầu thời điểm có chút khẩn trương. Cho nên không có nói mấy câu, liền chạy nhanh trốn đi. Lão bộ đầu nhìn đường liễu nhụy rời đi thân ảnh, bên tai bỗng nhiên vang lên tới một thanh âm. Nàng là này một đám tân nhân bên trong xuất sắc nhất bộ khoái, đường liễu nhụy. Lão bộ đầu quay đầu đi, hơi mang kinh ngạc nhìn đi tới người kia. Như thế nào? Không tin, đi tới người kia cười nói. Đừng nhìn cái này tiểu cô nương văn văn nhược nhược. Hiểu được đồ vật nhưng nhiều. Nguyên bản lục phiến môn không tưởng đem nàng chiêu tiến mục đích. Nhưng là nàng biểu hiện quá xuất sắc. Cho nên liền đặc chiêu tiến vào. Kia ta thật đúng là chính là. Không nghĩ tới, cái kia giáo khóa lão bộ đầu lắc lắc đầu. Hắn bỗng nhiên nói. Ai, lão Trần, ngươi lại đây làm cái gì? A, ta tới tìm một chút Hoa Vinh Nguyệt đang ở bên ngoài sửa sang lại đồ vật. Vội vã liền cùng một người nghênh diện đụng phải. Hắn hoảng sợ, vội vàng nâng dậy không cẩn thận đâm lại đây nhân đạo. Ngươi không sao chứ? Đường liễu nhụy vựng vựng hồ hồ. Nàng trước mắt vừa mới ổn định xuống dưới. Liền thấy đứng ở nàng trước mặt Hoa Vinh Nguyệt, theo bản năng vội vàng đứng thẳng thân mình, mặt liền đỏ lên, Hoa Vinh Nguyệt nhìn nàng hồng thấu mặt. Thực chi kỷ không có gần chút nữa nàng, mãi cho đến một phút lúc sau, đường liễu nhụy chậm rãi ổn định xuống dưới. Hắn mới nói, làm gì chạy như vậy cấp? Không, không có gì, đường liễu nhụy lắc lắc đầu. Hoa Vinh Nguyệt bất đắc dĩ cười xem nàng. Sau đó cúi đầu nhặt lên vừa mới một không cẩn thận bị đường liễu nhụy ném xuống đất sách vở. Sách vở vừa vặn là mở ra trạng thái. hắn ở trên cùng thấy được địa phương thấy hai chữ. Hoa Diện, Hoa Diện, Hoa Vinh Nguyệt tò mò đem vở trả lại cho Đường Liễu Nhụy nói. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên viết tên của hắn đâu? À, bởi vì hôm nay chúng ta học có quan hệ với đồ vật của hắn. Đường Liễu Nhụy đem vở tiếp nhận sau. Thật cẩn thận nói, Hoa Vinh Nguyệt nghe xong lúc sau cười lắc lắc đầu. Các ngươi trong khoảng thời gian ngắn hẳn là cùng hắn cũng chạm vào không mặt trên. Làm gì sớm như vậy liền phải học hắn. Hắn nói xong câu đó, tựa hồ liền muốn xoay người rời đi. Kết quả lúc này, phía sau thoạt nhìn vẫn luôn phi thường ngượng ngùng Đường Liễu Nhụy bỗng nhiên chủ động gọi lại. Hoa Vinh Nguyệt, Hoa Bộ Đầu, xin chờ một chút. Ân, làm sao vậy? Hoa Vinh Nguyệt quay đầu tới tò mò hỏi. Ta, Đường Liễu Nhụy nói chuyện thanh âm rất nhỏ. Nàng do dự một hồi nói, ta muốn hỏi một chút, ngày đó giả dạng thành Dịch Linh Lung về sau, dùng kia nhất chiêu tên gọi cái gì? Hoa Vinh Nguyệt nghe xong những lời này lúc sau sắc mặt biến đổi, hướng tới chung quanh nhìn, sau đó thò lại gần nói, hư, Lục Phiến Môn cũng không phải tất cả mọi người rõ ràng mục đích sự tình. Ở bên ngoài ngàn vạn không cần tùy tiện nhắc tới chuyện này. Bất quá hắn lại thực mau cười, hỏi, nào nhất chiêu, ngươi nói chính là ta khinh công sao? Không phải, Đường Liễu Nhụy thanh âm cùng mũi giống nhau tiểu nhân nói. Chính là xuất đao trong nháy mắt kia, ta cảm thấy ngài dùng giống như chính là Thiên Dịch Lâu Đao Pháp. Là Thiên Dịch Lâu Đao Pháp à? Hoa Vinh Nguyệt cười đối Đường Liễu Nhụy chớp chớp mắt, à? Đường Liễu Nhụy ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Hoa Vinh Nguyệt, này vẫn là nàng lần đầu biểu hiện ra lớn như vậy động tác tới. Chờ đến nàng ý thức được chính mình động tác đại quá mức sau, lại lập tức đem đầu thấp trở về, mặt lại đỏ, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nàng cúi đầu bộ dáng cười nói, ngươi cảm thấy Thiên Dịch Lâu võ công sẽ không dễ dàng ngoại chuyện đúng không? Ta, tình huống có chút đặc thù. Thời trước sư phụ ta là từ Thiên Dịch Lâu trốn chạy ra tới. Từ nhỏ nhận nuôi ta, sau lại hắn qua đời. Cho nên ta sẽ chính là Thiên Dịch Lâu công phu, Nga. Nguyên lai là như thế này. Đường Liễu Nhụy nghe xong lúc sau, ngốc ngốc nghĩ cái gì. Sau đó nghiêm túc gật gật đầu. Này nữ hài trên người mặc danh có loại sóng điện hệ cảm giác. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi Hoa Vinh Nguyệt, như vậy Hoa Bộ Đầu, về sau ta có cái gì vấn đề sẽ không? Có thể tới hỏi ngươi sao? Có thể à, Hoa Vinh Nguyệt cười xem nàng, chỉ cần ngươi tới, ta tùy thời hoan nghênh. Hết chương.